Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56. Mưa gió dần che. Mặc dù cảm giác hai tiểu gia hỏa này tính tình có chút gấp, nhưng Renly hay là quyết định tiếp tục thuận kế hoạch dự định đi xuống. Bởi vì hắn nghĩ đi nghĩ lại, cảm giác dạng này kỳ thật cũng không có gì lớn không được. Nhưng mà loại ý nghĩ này tại sự tình chân chính phát sinh sau liền biến mất vô tung vô ảnh. Cũng để Renly rõ ràng ý thức được Hùng Hài Tử đến cùng là một loại gì sinh vật. Nói chuyện sau đó không lâu, hai cái tiểu hài tại một lần trong phòng chơi đùa lúc đột nhiên phát hiện đầu giường vách tường sau cái nào đó lối đi bí mật. Sau đó, xem ra lá gan không nhỏ một đôi song bào thai cũng chỉ là bởi vì bên trong xem ra quá tối mà bị hù tè ra quần. Hiển nhiên loại tình huống này, bọn hắn căn bản là không có biện pháp lại nhớ kỹ Renly đã từng căn dặn. Thế là hốt hoảng thét lên rước lấy hộ vệ xâm nhập. Tiếp theo Meger trong lâu mật đạo cửa vào triệt để ánh vào tầm mắt mọi người ở trong. Meger từng hạ lệnh xử tử tất cả tu kiến Red Keep công tượng. Chúng ta đã sớm hẳn là đoán được. Westerland Tywin công tước biết được chuyện này thời điểm như thế cùng hắn ba cái đệ đệ nói. Hai đứa bé kia là thế nào phát hiện mật đạo? Chơi đùa thời điểm, không cẩn thận đụng phải chốt mở. Công tước đệ đệ nhỏ nhất, Gillian Lannister hơi cảm thấy buồn cười nói. Nghe nói bọn hắn còn đối chạy tới Robert yêu cầu công lao đâu. Bọn hắn nói đây là một cái công lớn. Ta thật hiếu kỳ chúng ta Ré Tuyên đại nhân là thế nào đem hắn hai cái bảo bối nhi tử giáo dục thú vị như vậy. Cái này đích xác là một cái công lớn. Một cái khác đệ đệ Tyrese Lannister hừ lạnh một tiếng. Ta ngược lại càng hiếu kỳ chúng ta Robert đại nhân làm như thế nào đi khen thưởng hai cái này xứ. Rick, quát con, cái kia lão Ré Tuyên cũng không làm sao vui lòng đem hai đứa con trai đưa tới làm con tin đâu. Cái này cùng chúng ta tạm thời không quan hệ. Công tước nhị đệ Kevin vừa nói vừa nhìn một chút lặng lắng nghe đại ca. Nghe nói Stark mang theo hắn người đi Don, bởi vì muội muội của hắn. Trừ cái này bên ngoài, ta nghĩ không ra còn có nguyên nhân khác. Kevin nói, có ý riêng mà nói, Rhaegar bắt đi cái kia sói nữ lâu như vậy, nên phát sinh sự tình nghĩ đến cũng sớm đã phát sinh. Đây có lẽ là một cơ hội, chúng ta tốt chất nữ cũng không so bất luận cái gì thiếu nữ đến chênh lệch. Chỉ cần Robert, khả năng này không lớn. Đệ đệ của hắn Gillian nhíu mày, ta nghe nói chúng ta Robert đại nhân thế nhưng lại yêu chết cái kia Stark nhà sói nữ. Yêu đến, cách mỗi hai ngày liền không nhịn được đi dạo kỹ viện. Một đầu óng ánh tóc vàng tai rét nghe vậy mặt mũi tràn đầy trào phúng mà nói. Ta còn nghe nói hắn tại Vale có cái con gái tư sinh. Cái này chỉ có thể nói hắn tại một số phương diện tinh lực dồi dào. Nhưng cái này có đôi khi cũng không ảnh hưởng tình cảm. Nhà nào lãnh chúa tại bên ngoài không có con riêng nữ. Gillian nói, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại bổ sung một câu, trừ chúng ta đại ca bên ngoài. Trong miệng hắn người trong cuộc sau khi nghe chỉ là yên lặng mắt nhìn tự mình đệ đệ một chút, sau đó tỉnh táo nói, xét xây sự tình ta đã có chút ý nghĩ, nhưng trước mắt mà nói chúng ta hẳn là cân nhắc chính là James. Đã Robert chuẩn bị ngồi lên vương tọa sát, như vậy tiền triều kỳ muốt thiết vệ có lẽ lại không làm được đếm. Kỳ muốt thiết vệ là một cái cao thượng chức vị, bọn hắn phụ trách bảo hộ quốc vương, tuyên thệ cả đời không cưới. Vào trước sau đại biểu cho từ bỏ trước kia thân phận địa vị cùng quyền lợi, đổi lấy một thân vinh dự chung thân bạch bào. Nhưng mà không phải tất cả mọi người đối loại này vinh dự chạy theo như vịt. Tối thiểu đến nói, Tywin công tước vẫn không hài lòng người thừa kế của mình bị tiền triều vua điên phong làm kỳ hữu thiết vệ. Hắn chỉ như vậy một cái hợp cách nhi tử, làm thiết vệ liền đại biểu cho nhi tử không thể không từ bỏ Westerland Lannister gia tộc quyền kế. Thưa, cái kia rõ ràng là không có hảo ý. King Landing nội thành lúc này lớn nhỏ quý tộc nhiều không kể xiết. Mà mỗi người bọn họ có ý tưởng của họ cùng tố cầu. Đắc thắng người chuẩn bị chia sẻ lợi ích, chiến bại người hy vọng vãn hồi tổn thất. Một trận chiến tranh mang tới biến hóa đủ để ảnh hưởng đến toàn cả gia tộc vận mệnh. Chớ nói chi là thay đổi triều đại. Bất quá cứ việc ám lưu hung dũng, nhưng Red Keep mật đạo chuyện này lại như cũ đem bọn hắn lực chú ý hấp dẫn. Tali gia tộc của Riverland, Tayeo gia tộc của xứ Rick, Westerland Lannister, Erin gia tộc của xứ Vale, cùng mỗi người bọn họ dưới trướng thứ cấp các lãnh chúa. Phàm là gia tộc quy mô đến trình độ nhất định, đều không thể coi nhẹ chuyện này. Có thậm chí bị King chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Red Keep bên trong trước đó liền có truyền ra mật đạo một chuyện, nhưng cũng không có rước lấy quá nhiều chú ý, bởi vì không có manh mối cùng sung túc chứng cứ để chứng minh. Mà giờ khắc này sự thật bày ở trước mặt, dung không được bọn hắn không coi trọng. Đơn thuần tháp Meger mật đạo kỳ thật không tính thật đáng sợ. Dù sao nơi đó là vương thất nơi ở, trừ một ít đại quý tộc cùng vương thất đã từng có thông gia quan hệ bên ngoài. Phần lớn quý tộc đều không cảm thấy mình cùng tháp Meger có thể nhắc lên cái gì liên quan. Nhưng đã ngay cả Red Keep bên trong trọng yếu nhất Meger trong lâu đều có mật đạo. Địa phương khác đâu? Thủ tướng tháp, sảnh vương tọa, bạch kiếm tháp, xử nữ cư, thậm chí tòa thành bên trong thánh đường. Red Keep thân là toàn bộ vương quốc hạch tâm đất, tự nhiên là chính trị cùng quyền lợi trung tâm. Mà Westeros to to nhỏ nhỏ các quý tộc rất khó nói tự mình không có thành viên ở nơi này ở lại cùng. Nhậm chức qua, vô số chính trị quyết sách, vô số âm mưu quỷ kế, độc chết, phản bội, bẩn thỉu, quyền lực đấu tranh. Mọi người phần lớn ở bên ngoài bảo trì ngụy trang, nhưng ai sẽ tại bên trong phòng của mình như cũ mang theo mặt nạ. Chớ nói chi là cái kia mật đạo không chỉ có thể dùng để nghe lén tin tức, mà lại còn có thể để người thông suốt tiến vào vương thất lớn nhỏ ở lại gian phòng. Liền ngay cả quốc vương nơi ở cũng như thế, địa phương khác chẳng phải là càng thêm không an toàn. Rất nhiều người bức thiết muốn biết cả tòa thành đến cùng có bao nhiêu bí mật. Thế là mật đạo cửa vào lộ ra ánh sáng ngày thứ hai. Red Keep bên trong liền bắt đầu một phen triệt để điều tra. Cùng lúc trước khác biệt, phát giác được vấn đề tính nghiêm trọng điều tra thậm chí pha tạp lấy phá hư tính chất. Sau đó không ngoài sở liệu, mọi người liên tiếp phát hiện một tòa lại một tòa kiến trúc ở trong tồn tại bí mật. Cái kia nhìn thấy mà giật mình hết thảy nhìn tất cả mọi người rất khó bảo trì chấn định toàn bộ Red Keep tựa hồ sớm đã thủng trăm ngàn lỗ. Thế là Tân Vương còn chưa lên ngôi. Liên quan tới trùng kiến Red Keep đề án liền đã bày ở lâm thời ngự tiền trên bàn hội nghị. Nói tóm lại, cái này kỳ thật sự kiện chuyện tốt. Dù sao dưới mắt chính vào thay đổi triều đại thời kỳ. Trước kia đủ loại bất kể như thế nào, trên cơ bản đều đã không làm được đếm, cho dù có rất nhiều bẩn thỉu khả năng bị người biết được. Đó cũng là ở tiền triều triển khai, Tân Quốc Vương còn có thể truy cứu hay sao? Nhưng mà có người vui vẻ có người sầu, đại đa số người đối với mật đạo lộ ra ánh sáng rất được hoan nghênh. Nhưng một vị nào đó yêu ở trên người phấn thơm đầu chọc mập mạp lại bởi vậy lâm vào phiền phức ở. Trong, thân là tình báo tổng quản, mọi người rất khó không nghi ngờ The Spider-Very đã sớm biết cái này mật đạo tồn tại. Dù sao vị này luôn luôn lấy ngoài dự liệu thần bí cùng khó mà với tới năng lực tình báo lấy xưng. Bây giờ xem ra, có phải là hay không bởi vì hắn nắm giữ cái này Red Keep mật đạo nguyên nhân? Nếu quả thật chính là dạng này, hắn đến cùng nắm giữ bao nhiêu bí ẩn, vô số hoặc sáng hoặc tối địch ý nhau nhau quăng tại vị kia xem ra mập mạp. không có chút nào uy hiếp, có thể nói nương nương Khang Thái giám trên thân. Cái này khiến người trong cuộc nhất thời khổ không thể tả. Tiền triều lúc hắn liền thân là tình báo đại thần, rất được vua điên coi trọng, dưới mắt Red Keep đổi người chủ nhân, hắn lại như cũ có vốn có địa vị. Cái này tự nhiên không thể nào là Robert thô lỗ đối với địch nhân tâm phúc không có chút nào khúc mắc, mà là Very ở trước mặt hắn chứng minh năng lực của mình, cũng chứng minh giá trị của mình, cho nên hắn mới bảo trụ tự thân địa vị. Mà bây giờ, hắn cảm giác việc này rất kỳ quặc, làm sao đầu một cái nam hài vừa mới bị rơi vào mật đảo, đằng sau lại có người đi hù dọa mặt khác một đôi. Sau đó còn bị bọn hắn phát hiện, có địch nhân phát hiện bí mật của mình, sau đó lợi dụng tiểu hài đến nhắm vào mình. Very trong đầu liên tiếp hiện lên rất nhiều gương mặt, nhưng lại cũng không dám xác định. Hắn không biết được chính là, bởi vì đôi kia song bào thai không đáng tin cậy, hắn cũng không có một cước dẫm vào người nào đó ngôn ngữ bày cạm bẫy bên trong. Nếu không cục diện kỳ thật sẽ càng hỏng bét. Nhưng vẻn vẹn dưới mắt đến nói, hắn đã vì vậy mà sứt đầu mẻ trán. Như thế nào tiêu trừ người khác hoài nghi, như thế nào che lấp mình đã từng hành động, như thế nào một lần nữa lấy được tân vương tín nhiệm. Bất quá một việc phát sinh, lại tạm thời đem chuyện này danh tiếng ép xuống, cũng cho Very giảm bớt một chút áp lực bắc cảnh công tước Edward Stark từ Don trở về. Trước mắt chính hướng phía King Landing phương hướng chạy đến, đồng thời quạ gửi thư, công tước muội muội Lyanna Stark, Robert Baratheon vị hôn thê, dẫn phát chiến tranh soi nữ đã tại Don bởi vì bệnh mà chết. Tùy theo mà đến là tương lai vương hậu vấn đề, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.